Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, không thể tả một kích tiểu cái nấm. Các loại màu sắc ở càng bên trong phun trào, liền ngay cả ngừng ở càng bên trong cano cũng là màu sắc rực rỡ. Ân, đương nhiên, từ đàng xa, những này chung quanh phun trào màu sắc rất xinh đẹp, làm cho người ta một loại thân ở đồng thoại cảm giác. Nhưng nếu như thị lực rất tốt, đem càng rút ngắn xem, ngươi liền sẽ thấy những kia chung quanh phun trào màu sắc là cái gì? Một đống chồng màu sắc khác nhau cái nấm. Đồng thời những này cái nấm còn không là trong thực tế cái nấm. Chúng nó trên người đường nét rất đơn giản, rất ít mấy bút liền đưa chúng nó hình thể cho câu vẽ ra. Không sai, những này cái nấm chính là phim hoạt hình loại hình thái đó. Không thể không nói, làm Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này thời điểm, đều cảm giác thấy hơi chấn động, nguyên bản chỉ tồn tại ở phim hoạt hình bên trong sinh vật. Trong chớp mắt xuất hiện ở trong hiện thật, điều này thực khiến người ta hoài nghi con mắt của chính mình xuất hiện ảo giác. Phải biết, trước đây Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy quá những hôi giới đó quái vật. Tuy nói từng cái hình thái quái lạ, năng lực các có sự khác biệt. Nhưng cuối cùng vẫn là hiện thực trạng thái hình thể, nhưng những này cái nấm gần giống như có người đưa chúng nó từ phim hoạt hình bên trong cho bắt. Được trong thực tế đến, hoặc là nói là một bộ hiện thực phim hoạt hình, người cứ đợi ở chỗ này. Ta qua xem một chút, Vệ Tiểu Bắc để 100 tên phổ thông mang theo Jerry canh giữ ở tại chỗ. Chính mình thì lại mang theo 100 tên phổ thông hướng về đồng thoại càng áp sát. Theo khoảng cách rút ngắn, lấy Vệ Tiểu Bắc cái kia nhạy cảm thính lực đã có thể rõ ràng nghe được những kia cái nấm lúc này. Phát ra dạ âm thanh, thải cô nương, chúng ta là thải cô nương tiểu cái nấm. Thải cô nương, chúng ta là thải cô nương tiểu cái nấm. Thải cô nương, chúng ta là thải cô nương tiểu cái nấm. Ngoặc kép, âm thanh non nớt dễ nghe. Những này cái nấm chính đang vui vẻ hát, nếu như chỉ là một con hoặc là vài con cái nấm hát. Vệ Tiểu Bắc cảm giác không thể nghi ngờ chính là tự nhiên tiếng. Nhưng ngài có thể tưởng tượng sao? Vô số cái nấm đồng thời hát thì cảnh tượng sao? Nếu như lại thêm một câu, chúng nó hát hoàn toàn không có thống nhất trình tự, chỉ lo chính mình sướng, cũng mặc kệ những khác cái nấm cùng mình có hay không ở một cái giai điệu trên. Đây là một hồi khủng bố ca sướng thi đấu, hoàn toàn chính là một loại chí mạng tiếng ồn, nhân loại bình thường lỗ tai để ở chỗ này, hoàn toàn không thể nghe ra bên trong giai điệu, mỗi phân mỗi giây, đều có cái nấm từ câu thứ nhất bắt đầu sướng lên. Hết thảy âm thanh hỗn loạn đến đồng thời, có cao âm, có giọng thấp, Vệ Tiểu Bắc rất cẩn thận mới đưa bài hát này cho nghe rõ ràng. Nhưng lỗ tai có chút thất thông cảm giác, ở này bất đắc dĩ tình huống dưới, Vệ Tiểu Bắc không thể không đem lỗ tai dùng cây bông cho nhét lên. Nếu như không nhét trên, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi chờ mình gần thêm nữa một điểm. Lỗ tai liền muốn hoàn toàn mất đi nên có tác dụng. Nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn hủy diệt lỗ tai của chính mình. Lại từ đầu trường nhất đối được, ở Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh ra. Hơn 10 phổ thông phân tán ra đến, hướng về đồng thoại càng phóng đi. Này hơn 10 phổ thông nhiệm vụ chính là bắt mấy con không đồng loại hình cái nấm trở về. Để Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu một chút, những này phổ thông tuy nói làm việc khá là khô khan. Nhưng cũng không phải người ngu, bọn họ mượn các loại địa hình yểm hộ, nhanh chóng hướng về càng tới gần. Trên thực tế, nơi này cái nấm quá hơn nhiều. Liền ngay cả cảng ở ngoài hơn 100 thước địa phương đều có một ít cái nấm đang hoạt động. Này dĩ nhiên là bớt đi phổ thông sự, hơn 10 phổ thông đang chọn đúng mục tiêu của chính mình sau khi lặng yên đập ra, đem mục tiêu của chính mình nắm ở trong tay. Nhiệm vụ thành công, không cần Vệ Tiểu Bắc hạ lệnh, những này phổ thông cũng biết mình hẳn là rút đi, nhưng là ở những này phổ thông cầm lấy cái nấm chuẩn bị phản hồi thời điểm. Bị bọn họ chộp vào trong tay cái nấm liền khởi động năng lực của chính mình. Cái gì đau bụng, toàn thân cứng ngắc, hai mắt mù các loại hiệu quả thoáng qua trong lúc đó liền ở phổ thông môn trên người xuất hiện. Nếu như đổi xong loài người thực sự, coi như là hoàng khôn, trúc tâm di như vậy hôi giới lịch luyện giả, không chắc này nhất chúng chiêu, phiền phức liền lớn, nhưng những này là phổ thông, là vệ tiểu bắc đào tạo sinh vật, cũng không phải thật sự là nhân loại. Ngay khi những này phổ thông chúng chiêu đồng thời, vệ tiểu bắc liền trực tiếp tiếp quản phổ thông hành vi. Thao túng bọn họ xoay người bỏ chạy, đau bụng, không có chuyện gì, vừa chạy vừa kéo, ở vệ tiểu bắc khống chế dưới. Phổ thông hoàn toàn mất đi đối với thân thể nhận biết. Căn bản liền không cần lo lắng bởi vì đau bụng mà làm lỡ thoát thân. Toàn thân cứng ngắc, cái này có hơi phiền toái. Bất quá duy trì thời gian rất ngắn. Bên cạnh phổ thông đem giang trên vai trên chạy trốn. Đợi đến cứng ngắc cái kia mấy giây kết thúc, liền có thể chính mình chạy trốn. Hai mắt mù, này hữu dụng sao? Coi như cái khác phổ thông không gánh nó chạy. Vệ tiểu bắc cũng có thể dựa vào con mắt của chính mình. Để phổ thông ở mù trạng thái bước đi như bay, như mỗi một loại này, để những này cái nấm hoa chiêu hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng ngay khi những này phổ thông chạy ra không tới 50 mét, bị chúng nó chảo ở trên tay cái nấm tựa hồ phát hiện không ổn. Sau đó liền sâu sắc hít một hơi, ngay khi những này cái nấm sâu sắc hít một hơi đồng thời. Vệ tiểu bắc liền không tên cảm giác thấy hơi nguy hiểm. Hoặc là nói không ổn, ngăn cản chúng nó, lấy vệ tiểu bắc cao tới 100 điểm trí lực, 4 cái đầu óc, đồng thời vận chuyển, khống chế như thế hơn 10 phổ thông cử động. Hãy cùng chơi tự, nhưng tức đã là như thế. Phổ thông muốn đem những này cái nấm che lại miệng cử động vẫn là chậm chút. Cứu mạng, cứu mạng, cứu. A, sắc bén cực kỳ âm thanh trong nháy mắt liền xuyên thủng những kia ầm ĩ hỗn loạn tiếng ồn. Đem cẳng bầu trời vang vọng lên, nguyên bản để vệ tiểu bắc cảm giác đau đầu cực kỳ ca sướng thanh trong nháy mắt này liền biến mất. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm cho toàn bộ đồng thoại cẳng trở nên yên tĩnh cực kỳ. Chỉ có cái kia dư âm chưa tiêu tiếng kêu cứu mạng. Không thể không nói. Nguyên bản ầm ĩ cực kỳ âm thanh biến mất, toàn bộ cảng trở nên yên lặng như tờ. Ở cảm giác trên điều này thực có chút khủng bố, có thể kinh khủng hơn nhưng ở một khắc tiếp theo. Hô, ào ào ào, một luồng hồng thủy thoáng qua trong lúc đó liền từ cảng bên trong tuôn ra. Hướng về này hơn 10 phổ thông đuổi lại đây, nhìn từ đằng xa, hồng thủy này có chút quái lạ, đủ mọi màu sắc. Có thể ở vệ tiểu bắc trong mắt không phải là có chuyện như vậy. Cái kia hồng thủy hoàn toàn chính là do vô số cái nấm tạo thành. Chúng nó tranh nhau chen lấn vọt tới. Cũng mặc kệ mặt trên phía dưới có bao nhiêu chính mình đồng bào. Cũng không quản lý mình có hay không có thể đi về phía trước động. Có chạy, có đi, thậm chí còn có đơn giản ôm đầu liền lăn. Lít nha lít nhít mọc ra tứ chi tiểu cái nấm tạo thành một luồng hồng thủy đập tới. Đổi thành nhân loại bình thường, dọa đều hù chết, có thể vệ tiểu bắc nhưng không chút nào mảy may sợ hãi. Dùng thiên nhân cảm ứng quét một vòng, những kia cái nấm dòng lũ bên trong cũng không có cất giấu cái gì cường giả. Điều này làm cho vệ tiểu bắc nhất thời yên tâm hơn nửa. Trực tiếp lấy ra thủy mặc đại thương. Đem hóa thành đại cung, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ba chi hỏa diễm tiễn liền khoát lên dây cung bên trên. Bạch, một tiếng tiếng xé gió vang lên, ba mũi tên thì lập tức hóa thành ba đạo hỏa quang thoát huyền mà ra. Bay ra không tới 10 mét, cái kia ánh lửa liền hóa thành ba con hỏa long, dương nanh múa vuốt, hướng về những kia cái nấm liền bay qua, rầm rầm rầm. Dài chừng hơn 10 mét hỏa long một con liền va vào cái nấm tạo thành hồng trong nước. Sau khi do hỏa diễm tạo thành thân thể ngay khi hồng thủy bên trong qua lại một trận khuấy lên. Cuối cùng muốn nổ tung lên, này ba con hỏa long khuấy lên thêm vào cuối cùng nổ tung. Trong nháy mắt liền làm cho cái kia cái nấm hồng thủy mới thôi khô. Nóng rực cực kỳ ánh lửa trong nháy mắt liền đem đến hàng mấy chục ngàn cái nấm đốt thành màu đen. chất lỏng, một luồng phim nhựa thiêu đốt mùi thúi khét hỗn hợp khói đen liền thuận gió truyền tới. Đồng thời, những kia màu đen chất lỏng cũng thuận thế nhóm lửa bắt đầu cháy rừng rực. Cùng ta đấu, Vệ Tiểu Bắc cũng không sợ những này cái nấm. Những này cái nấm thực lực cực kỳ thấp kém, coi như là nhân loại bình thường. Dùng thiết sạn đại khái một hơi đều có thể đập chết hơn 100 cái. Tiếp nhận những kia bị phổ thông bắt được cái nấm, Vệ Tiểu Bắc đem những này rít gào không ngớt tiểu tử trực tiếp liền đựng vào một cái túi áo. Mở miệng chát quá chặt chẽ, thoáng gảy mấy lần, đem những này cái nấm đạn hôn mê bất tỉnh. Mà vào lúc này, ở Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh bên dưới, những kia phổ người đã hết mức nhào tới. Trong tay đại đao cuộn phim hung hăng hướng về những kia cái nấm bắt chuyện. Một đao diện vỗ xuống, đều có thể đập chết hơn 10 cái nấm ni thỏa thỏa nghiền ép tư thế. Trong lúc nhất thời, thiêu đốt ánh lửa cùng hơn 100 cái phổ thông phối hợp lại cùng nhau. Ngơ ngác đem cái kia cái nấm tạo thành dòng lũ cho chặn. Vệ Tiểu Bắc thấy thế cuộc ở chính mình trong khống chế. Đơn giản từ trong túi tiền lấy ra một cái nấm. Tay trái lòng bàn tay lập tức liền bắn ra mấy cái thịt tia. Thoáng qua trong lúc đó liền mạnh mẽ đâm vào cái nấm trong cơ thể. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với những này cái nấm thực tại có chút ngạc nhiên. Muốn chúng nói chúng nó là giả lập động họa sĩ vật đi. Chộp vào trong tay nhuyễn vô cùng. Cảm giác cùng những sinh vật khác không có trên bản chất khác nhau. Có thể ánh sáng xem chúng nó cái kia động họa hình thái bề ngoài. Liền biết chúng nó cùng những quái vật khác là hoàn toàn khác nhau tồn tại. Vệ Tiểu Bắc chính là muốn nhìn một chút những này cái nấm gen là chuyện gì xảy ra. Không nghi ngờ chút nào, nếu như có thể phá giải những này cái nấm gen, đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói. Ít nhiều gì đều có ít chỗ tốt, nhưng là ở thịt tia đâm vào này cái nấm trong cơ thể vẻn vẹn bán tức thời gian không tới. Chưa đem gen thu lấy, này cái nấm truyền đến dường như khí cầu nổ tung nhẹ vang lên thanh. Sau đó liền thật sự bảo, mà này cái nấm nổ tung sau khi mảnh vỡ cũng cấp tốc hóa thành màu đen chất lỏng. Đem Vệ Tiểu Bắc tay trái thậm chí còn trên mặt đều chỉnh đến điểm đen loang lổ. Ở khoảng cách gần như vậy cảm thụ này màu đen chất lỏng tư vị sau khi Vệ Tiểu Bắc phát hiện, này màu đen chất lỏng gần giống như plastic thiêu đốt hòa tan sau khi đồ vật. Đáng tiếc Vệ Tiểu Bắc trên tay không có loại này máy móc. Nhưng ánh sáng từ cái kia năng năng cảm giác cùng với đặc biệt plastic giao mùi thối. Vệ Tiểu Bắc thì có chắc chắn 8 phần 10 kết luận đây chính là plastic thiêu đốt hòa tan kết quả. Làm sao sẽ là plastic thiêu đốt hòa tan kết quả? Vệ Tiểu Bắc vừa từ trong túi tiền lần thứ hai lấy ra một cái nấm. Vừa trong đầu hăng hái chuyển động, đợi đến cái này cái nấm ở thịt tia đâm vào sau nổ thành màu đen chất lỏng sau. Vệ Tiểu Bắc đại khái suy đoán đi ra, những này cái nấm nổ tung hình thành màu đen chất lỏng. Hẳn là chính là điện ảnh cuộn phim hòa tan sau khi kết quả. Đương nhiên, điểm ấy linh cảm hoàn toàn là đến từ chính Vệ Tiểu Bắc đã từng xem qua một bộ phim hoạt hình. Ở này bộ phim hoạt hình bên trong, động họa sĩ vật cùng hiện thực nhân loại hòa thuận cùng tồn tại. Nhưng có cái nham hiểm động họa sĩ vật nhưng ý đồ khống chế cái khác động họa sĩ vật. Do đó thực hiện nó khống chế toàn bộ thế giới âm mưu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.